Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì, ai ở bên trong phòng điều khiển chính, không có ai, bên kia, lão Ngô, mau đóng van an toàn, nhanh đóng lại, nghe phòng thí nghiệm quanh quần tiếng kinh hô cùng âm thanh hỗn loạn, nhìn bộ cự hình cơ giáp bỗng nhiên động kia, đứng tại bên ngoài lan can các học sinh tham quan đều choáng váng, các thiếu nữ nổi danh nhận lấy cực độ kinh hãi, ngất đi. Không ai biết chuyện gì xảy ra, vì sao đài cự hình cơ giáp gọi là lôi thần không nhận bất luận chỉ lệnh nào lại động. Trong phòng thí nghiệm hỗn loạn tưng bừng, tên học sinh trường chính trên mặt cũng đầy khiếp sợ, ngay cả thôi chủ nhiệm đều có chút bối rối. Trung lý thử cũng rất khẩn trương, tay trái ôm Giang Dữ Hạ càng không ngừng an ủi nàng, tay phải trong vô thức bắt lấy tay Tình Cửu. Tình Cửu đã tỉnh hồn lại, mới phát hiện mình làm ra động tĩnh hơi lớn. Một đạo kiếm quang tại sâu trong đáy mắt của hắn vừa hiện liền biến mất, trên mặt nhận ánh sáng nhạt biến mất, biến thành đồ trang sức nhìn như phổ thông. Phòng thí nghiệm máy vi tính một đoạn chương trình cũng lặng yên không một tiếng động biến mất, cũng tìm không được bất cứ dấu vết gì nữa. Chỉ có trên tường bên trên dây cáp có chỗ thủng nhỏ bé, có thể chứng minh có người làm qua thứ gì. Cùng với âm thanh ông ông của dòng điện tia sáng trong mũ giáp lôi thần cự hình cơ giáp biến mất, cánh tay trái to lớn cũng đứng tại giữa không trung, tựa như một lần nữa biến trở về một pho tượng kim loại. Trong phòng thí nghiệm tất cả thanh âm tại thời khắc này đình chỉ, tất cả mọi người ngừng di chuyển, duy trì tư thế há mồm, nắm tóc nhìn phía nó. Sau một khắc tất cả thanh âm lại vang lên, ngừng, ngừng, van an toàn vẫn phải đóng. Lão Ngô ngươi thật ngu ngốc, ngươi thất thần làm cái gì, tất cả mọi người đều đuổi đi. Ký hiệp nghị bảo mật, xảy ra chuyện lớn như vậy, tham quan tự nhiên không cách nào tiếp tục. Thôi chủ nhiệm mang theo các học sinh bằng tốc độ nhanh nhất rời phòng thí nghiệm, nghiêm nghị dặn dò thời gian rất lâu, nhất định không thể đem hết thảy mọi chuyện nhìn thấy hôm nay nói ra. Trung lý từ chú ý tới Tình Cửu có chút kỳ quái. Phát sinh sự tình kỳ quái như thế khiến người ta khiếp sợ, hắn lúc này lại đang thất thần. Hắn căn bản không nghe thôi chủ nhiệm mà là nhìn trời xanh mây trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Tình Cửu đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất phá hủy bộ cự hình cơ giáp tên là lôi thần kia. Loại cự hình cơ giáp này có được uy lực khó thể tưởng tượng, có thể thoải mái mà phá hủy một chiếc chiến hạm vũ cấp, có thể cùng ám vật chi hài quái vật chính diện chiến đấu. Nhưng với hắn mà nói, loại cự hình cơ giáp này không có chút uy hiếp nào, bởi vì loại cơ giáp này cường độ phòng hộ không đủ, ngăn không được ngón tay cùng kiếm quang của hắn. Bất quá hắn vẫn cảm thấy phải làm chút chuẩn bị. Tại mạng ẩn cùng trên mạng quân sự, hắn đã nắm giữ rất nhiều tri thức tương quan đến cơ giáp, cũng bao quát một ít số liệu về lôi thần. Trên giấy số liệu cùng bản vẽ cuối cùng không phải thật chi tiết tới trực tiếp, đại khái tựa như trên mạng đồ cổ cùng trong viện bảo tàng những vật thật khác nhau. Hắn phóng ra kiếm thức cắt dây cáp trên tường phòng thí nghiệm, thông qua nhẫn kết nối vào mạng nội bộ, lặng yên không một tiếng động khống chế cự hình cơ giáp, sau đó dùng ánh mắt đối với cự hình cơ giáp làm một. Góc truyện audio.com lần tỉ mỉ quét hình, dạng này còn chưa đủ lấy hoàn toàn nắm giữ cự hình cơ giáp trình thể tình huống, bởi vì quá mức khổng lồ, các loại hệ thống quá phức tạp. Nếu để cho cự hình cơ giáp khởi động một chút, phơi bày một ít tình huống hệ thống vận hành, như thế có thể quan sát cẩn thận hơn. Thế là cự hình cơ giáp dựa theo ý nghĩ của hắn khởi động, giơ lên cánh tay phải chỉ hướng bầu trời, mang đến hỗn loạn tưng bừng cho phòng thí nghiệm. Không bao lâu, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía mây trắng, đối với cự hình cơ giáp nhận biết cũng từ một đám sương mù trở nên rõ ràng rất nhiều. Phương thức lưu giữ năng lượng siêu áp xúc dùng chính là năng lượng hạt nhân, cũng chính là một loại tiên khí vũ khí. Phương thức công kích chủ yếu là tinh thạch kích phát chùm sáng cao năng, uy lực to lớn, cơ hồ có thể cùng tia sáng của Bạch Uyên đánh đồng. Đương nhiên, nếu như Bạch Uyên còn sống, một cái có thể đánh 10 cự hình cơ giáp loại này. Loại cự hình cơ giáp này tại trong mắt tinh hà liên minh nhân loại chuyển hướng đủ nhanh, hệ thống tự động định vị cũng cực kỳ cao cấp, nhưng ở trong mắt chiêu thiên đại lục chân chính cường giả ngốc tựa như một con heo khổng lồ. Hiện tại Tình Cửu hoàn toàn nắm giữ các hệ thống phương thức vận hành của loại cơ giáp này, càng là chỉ cần phất phất tay có thể làm cho đối phương biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Xác nhận điểm này, hắn không còn tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, thu tầm mắt lại, đi theo các học sinh tham quan đi ra ngoài. Đi ra phòng thí nghiệm thời gian còn sớm, hàng tinh lẳng lặng treo tại ngay phía trên thiên không, tản ra tia sáng màu trắng, đem bãi cỏ cùng rừng cây chiếu rọi trắng bệch, cũng may không quá nóng. Thôi chủ nhiệm lần nữa nhắc điều lệ giữ bí mật, tuyên bố kế tiếp là hành trình tự do, các học sinh có thể tại tinh môn đại học trường chính tùy ý tham quan, chỉ cần 8 giờ tối tại đông môn tập hợp. Các học sinh trao đổi có chút ngoài ý muốn, cũng cảm thấy rất thoải mái, tiếp theo mới phát hiện sắp xếp hành trình này nguyên lai không liên quan đến mình, không khỏi có chút buồn bực. Thôi chủ nhiệm triệu tập nữ sinh báo danh tham gia nữ tế ti trinh tuyển, nói. Tiếp theo ta sẽ dẫn các ngươi đi tế tự gia tộc bái phỏng, các ngươi chú ý lễ nghi một chút. Những thiếu nữ tóc đen kia rất kinh hỉ, mới biết được trường học vậy mà an bài bái phỏng trọng yếu như vậy. Chỉ có Trung Lý Tử tóc màu bạc, cũng chỉ có nàng không có ý thức được lần ý nghĩa của bái phỏng này, xoay người đi nhìn Tình Cửu, lại phát hiện đã không có tung tích của hắn. Đoàn tàu rời Tinh Môn Đại học không bao lâu, ngừng lại trước một vùng thung lũng, nơi xa ẩn ẩn có thể nhìn thấy cổ pháp kiến trúc rất đa dạng. Tòa trang viên này diện tích thật sự có chút làm cho người chấn kinh, không hỏi cũng biết chính là tế tự gia tộc. Được một vị quản gia dẫn dắt mọi người đi tới bên trong kiến trúc chủ đạo của trang viên, một vị nam tử trung niên mặc y phục giáo sĩ đứng ở trước cửa chờ, đối với Thôi chủ nhiệm mỉm cười nói. Thôi giáo sư, đã lâu không gặp, Hạ tiên sinh, hôm nay quấy rầy. Thôi chủ nhiệm vừa cười vừa nói, nhìn cùng đối phương mười phần quen biết. Hạ tiên sinh cùng Thôi chủ nhiệm phân biệt ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiến. Hơn 10 thiếu nữ an tĩnh đứng tại bốn phía, biểu hiện cực kỳ văn nhã thục tĩnh. Có thể trước khi tham gia trinh tuyển đã tiếp xúc đến tế tự gia. Gocchuyenaudio.com, tộc không nói biết được tin tức tương quan, chỉ cầu có thể để cho đối phương đối với mình có chút ấn tượng chính là cơ hội hiếm thấy. Thông qua đối thoại, các nàng biết nguyên lai vị hạ tiên sinh này chính là tế tự gia tộc gia chủ, không khỏi càng căng thẳng hơn, sinh ra càng nhiều tâm lý cạnh tranh. Có chút thiếu nữ học sinh chú ý tới phía ngoài đoàn người Trung Lý Tử cùng Giang Dữ Hạ, tâm tình có chút không tốt. Trung Lý Tử tóc bạc thật sự quá mức bắt mắt, nếu để cho tế tự gia tộc cảm thấy Tinh Môn Đại học học sinh đều là dạng người này làm sao bây giờ? Còn có Giang Dữ Hạ, người đã là tầng thứ 3 tế tự người hậu tuyển, vì sao muốn mặt dạn mày dày đi theo chúng ta tới nơi này? Không cần để ý các nàng đều đang ghen tị với ngươi. Trung Lý Tử nhẹ nói với Giang Dữ Hạ. Người xinh đẹp hơn so với các nàng, các phương diện đều mạnh hơn các nàng sợ bị ngươi đem phong quang đều cướp đi. Giang Dữ Hạ mỉm cười, tóc cắt ngang trán chỉnh tề có chút thay đổi, lộ ra mặt mày thanh tú, nói. Đã như vậy ta nên rời đi đi, miễn để các nàng tâm tình không tốt. Trung Lý Tử có chút không hiểu, hỏi. Ngươi muốn đi đâu, đi uống chén trà, nằm một lát, ngươi có muốn cùng đi hay không? Giang Dữ Hạ đối nàng phát ra lời mời. Trung Lý Tử có chút im lặng, nghĩ thầm nơi này chính là tế tự gia tộc trang viên, người coi như không thích những người kia cũng không thể vô lễ như vậy à. Giang Dữ Hạ biết nàng đang suy nghĩ gì, mang theo áy náy cười cười, nói. Nơi này là nhà ta. Trung Lý Tử bờ môi khẽ nhếch giật mình nói không ra lời, nghĩ thầm ngươi cùng Tình Cửu đều là những người nào à. Tinh Môn hành tinh ở vào phía trước nhất của Tinh Hà Liên Minh cùng Ám Vật Chi Hải, cách mấy năm đều sẽ có nhận đến xâm nhập cỡ nhỏ, cho nên phong cách chế độ quân nhân rất rõ ràng, nhất là mặt đất ngoại trừ những kiến trúc thời đại trước không nhìn thấy khu quần cư nhân loại mới tu kiến, đại lượng thảo nguyên, sa mạc cùng rừng rậm tạo thành hình ảnh chủ thể. Rời Tinh Môn Đại học từ mặt đất hướng phương hướng xích đạo tiếp tục tiến lên hơn 7000 cây số, xuyên qua đạo khe lớn thứ hai, có một mảnh thảo nguyên càng thêm nguyên thủy hoang man. Thảo nguyên nhìn là lục sắc nhưng nếu như đào lên bùn đất sẽ phát hiện sa hóa rất nghiêm trọng, còn có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật vỡ vụn. Những thứ kia đều là mấy chục năm trước Ám Vật Chi Hải xâm lấn lưu lại vết tích chiến tranh, tin tưởng dưới lòng đất thậm chí còn có không ít thi thể vực ngoại thiên ma. Tình Cửu hành tẩu trên thảo nguyên, không có ý nghĩ lật ra mặt đất đi tìm những mảnh vỡ kia, đi lên phía trước một tòa cồn cát. Tại cồn cát phương xa, thảo nguyên chỗ sâu bỗng nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc cực kỳ hùng vĩ. Tòa kiến trúc kia từ hình dạng nhìn cùng Thủ Nhị Đô Thị Truyền Hỏa Tháp có chút tương tự, chỉ bất quá lớn hơn vô số lần, chính diện từ 17 cột đá cực lớn chèo chống, những cái trụ đá kia khắp một chút đường cong rất phức tạp. Vô biên vô tận thảo nguyên, bỗng nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc tự nhiên sinh ra cảm giác cực kỳ to lớn. Tình Cửu đứng tại bên trên cồn cát lẳng lặng nhìn bên kia. Tòa kiến trúc này hắn từng nhìn thấy tại trong ý thức của chủ giáo kia. Nữ tế ti ở tại bên trong. Cách chương.